Ta là tổ tông của nữ chủ, chương 45, nữ phụ game 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Ái Sinh cùng Hắc Thiên sống vui vẻ tận hưởng cuộc sống hơn cả ngàn năm nhưng không ngờ có một ngày Ái Sinh lăn đùng ra chết mà không hiểu được lý do vì sao khi về không gian, hệ thống bị Ái Sinh bức cung vì cái chết của mình nhưng hệ thống nó cứ khăng khăng một câu lỗi không phải tại ta tại chủ nhân chứ bộ. Ái Sinh cũng hết cách chỉ đành chuẩn bị bước vào nhiệm vụ kế tiếp. Đây là nhiệm vụ cấp D luôn ấy vì vậy điểm trả bao nhiêu chỉ có 1 điểm và 200 tiền, Ái Sinh cảm thấy không biết khi nào mình mới giàu lên. Hiện lên đi còn đợi gì? Ái Sinh la làng lên cùng hệ thống, từ từ để ta hiện lên số liệu cụ cái. Giới tính, nữ, trí tuệ, 70, thể lực, 56, võ lực, 27, nhan sắc, 58, mị lực, 40. Vũ khí, nguyễn kiếm, trảm ma đao, điểm, tiền, 11.100, siêu tầm, chân ái của trời. Được rồi, một điểm kia thêm vào mị lực tiếp luôn đi. Giới tính, nữ, trí tuệ, 70, thể lực, 56, võ lực, 27, nhan sắc, 58, mị lực, 41. Vũ khí, nguyễn kiếm, trảm ma đao, điểm, tiền, 11.100, siêu tầm, chân ái của trời. Cô chọn kịch bản chưa Ái Sinh? Rồi, bắt đầu đi. Vị diện lần này Ái Sinh xuyên vào là về game, cốt truyện này là thể loại hai nữ chính và thuộc loại harem. Một, nữ chính nữ thứ chính và nữ phụ chơi game online mà quen được nhau, tuy nhiên vì thuộc thân phận nữ phụ đương nhiên mọi thứ kém may và xấu xa nhất đều thuộc về nàng ta. Nhóm chơi chính là có 3 người, tuy nhiên lúc nào hai người kia cũng chơi với nhau và bỏ cô nàng nữ phụ này khi có chuyện mới tìm nàng ta. Một, trong đó tập trung vào nhân vật chính được thường là tình yêu, gắn kết với hai hoặc nhiều hơn nhân vật khác giới hoặc cùng giới. Vâng, nữ chính tên là Thanh Hà, Lưu Thanh Hà, tên in-game của nàng ta là Frank. Còn nữ thứ chính tên là Hạ Kiều Trang, in-game là Yin. Cô nàng nữ phụ này tên Liễu Nguyệt, là con gái của Liễu gia, tên là El. Nàng ta vốn là hôn thê của nam chính Kiện Khả Khanh, hắn ta là một trong những harem của nữ chính, hay được gọi là Ara. Nàng nữ phụ này vì hắn mà chạy vào trong game lại gặp được Frank cùng Yin, thế là chơi cùng nhau. Lúc đầu nàng ấy vào là vì cha của Ara không muốn hắn chơi game nhưng lại muốn gắn khít cảm tình của hai người mà bảo nàng vào game, chứ thật ra nàng nữ phụ này cũng chả yêu mến gì hắn, tới vài giai đoạn sau hắn vì quá yêu thích Frank mà hủy hôn cùng El, nhưng vì cô nàng nữ phụ này sống cực kỳ nội tâm lại yêu thích sự ồn ào náo nhiệt nên vẫn ở lại chơi cùng, không ngờ lại bị hiểu nhầm đã hủy hôn còn mặt dày ở lại, tưởng cô nàng vì hận mà muốn tổn thương Frank của hắn mà hầu như không cho chơi cùng Frank. Cuối cùng chỉ có Yin chơi cùng nhưng chả được nhiêu, lại ở cùng Frank. Nàng nữ phụ này cũng có lúc thông suốt muốn nghỉ game nhưng hai người kia lại ngăn, nàng ta mềm lòng nên cũng ở lại. Về sau lại yêu thích một tên nam chính nữa thuộc harem của nữ chính, hắn ta trong game gọi là Sun. Vì hắn mà El này hầu như không muốn rời game nữa. Cách chương.